chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 148, em nói ở riêng như thế nào? Gocchuyenaudio.com, editor, mấy em không có quyền nói không? Thi vực dựng thẳng mày Kim Anh Tuấn lên, nguy hiểm mở miệng. Thẩm Tranh Tử, hiện tại mọi người trên toàn bộ thế giới đều bị em đắc tội hết sạch rồi. Em chỉ có thể an phận đứng ở bên cạnh của tôi mới có thể bảo đảm cuộc sống an toàn, nếu không, em sống không quá ngày mai. Thẩm Tranh có chút dầu dĩ. Không có việc gì gọi cô Thẩm Tranh Tử thì thôi đi, vậy mà còn phun ra lời nói để uy hiếp cô. Thằng nhãi này quả thật không cần quá cố tình gây sự, quá bá đạo. Bỗng chốc tức giận, bật thốt lên, ở riêng, không đề cập tới ly hôn, chẳng lẽ còn không thể nói ra ở riêng sao? Thì vực nhìn cô cuối cùng liền dương môi lên cười một tiếng. Có thể, em nói ở riêng như thế nào? Thẩm Tranh không nói gì. Chấm, mới vừa rồi còn đang vô tình uy hiếp cô, chớp mắt liền thay đổi một khuôn mặt tươi tắn. Dựa vào, thật chói mắt, Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc nhìn anh, thân thể nghiêng sang bên cạnh, đưa tay liền nắm gương mặt ngoài cửa sổ xe đó. Làm sao ở riêng thì để nói riêng, hiện tại tôi trước xả giận đã. Ôi, cảm giác này thật là tốt, nói xong, cô còn cố ý dùng sức bóp ở trên khuôn mặt tuấn tú của cô một cái. Bảo bối, thì ra em còn có sở thích này, có phải là cảm thấy sờ lên mặt của tôi, trái tim đều hòa tan rồi. Nếu như thế, vậy thì em càng phải sờ vào những địa phương khác. Muốn nói liêu manh, quyến rũ, phóng đãng không kiềm chế được thi vực tuyệt đối có thể nói là bậc nhất. Thẩm Tranh cười như không cười nhìn anh, địa phương khác là địa phương nào? Nói xong, lại ngắt anh một phát, thi vực không có trả lời vấn đề của cô, mà là ánh mắt rời xuống dưới, sau đó dừng ở vị trí lồng ngực của anh. Nơi này, nói xong dừng lại, sau đó tiếp tục di động tầm mắt xuống dưới, ngừng ở trên vị trí eo. Hoặc có lẽ, nơi này, vừa dứt lời tầm mắt của anh rời xuống lần nữa. Dựa vào, đồ liêu manh, không biết xấu hổ, Thẩm Tranh đỏ mặt tức giận mắng một tiếng, bỗng chốc tức giận khó ổn định, trên tay tăng thêm lực đạo, hung hăng nhéo một cái lên khuôn mặt người thần công phẫn kia. Rút tay lại trực tiếp ấn nút điều khiển bên cạnh cửa sổ xe, muốn cửa sổ xe tăng lên. Nhưng cửa sổ xe mới dâng lên chưa tới 5 phân, chỉ thấy thi vực duỗi tay vào, sau đó cửa sổ xe liền dừng lại. Bình thường, loại xe sang quý này, đều kèm theo hệ thống cảm ứng an toàn, một khi có người hoặc có vật va chạm vào, cửa sổ xe đều sẽ tự động dừng lên xuống. Bảo bối, em càng tức giận, tôi liền cảm thấy em càng đáng yêu. Thì vực cứ thế dựa vào ở trên cửa kính xe, hờ hững quan sát cô từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, ánh mắt lộ liễu này, như là có thể xem thấu thân thể của cô. Thẩm Tranh bị anh nhìn đến sợ hãi, liền nắm chìa khóa xe, đạp xuống bộ ly hợp, đợi đến khi cảm ứng được chìa khóa xe, lập tức nổ máy xe. Phút, dùng một cước đạp xuống chân ga, xe thể thao như bão tố lái ra ngoài. Chỉ thấy chiếc xe thể thao giá trị xa xỉ nhanh chóng xuyên qua trong dòng xe cộ, khi né tránh cổ xe khác gọn gàng, lưu loát. Đám phóng viên vây quanh ở bên cạnh xe Thẩm Minh và Thẩm Họa, lúc thấy cảnh này, đều giống như khiếp sợ. Đợi đến khi bọn họ cầm lấy máy chụp ảnh chụp hình, chiếc xe thể thao màu đỏ đã vung đuôi xinh đẹp, rẽ qua một chỗ ngoặt nhanh chóng đi xa. Cho nên bọn họ không thể chụp được ảnh chụp, máy ảnh có thể bị bắt được, chẳng qua chỉ là một hình ảnh không hoàn chỉnh. Gocchuyenaudio.com, thấy tất cả phóng viên đều đang không chụp được ảnh mà tiếc hận, Thẩm Minh nhân cơ hội khởi động xe, nhanh chóng chuyển động tay lái, lái lên một con đường bên cạnh. Các phóng viên phát hiện anh ta muốn đi, nghĩ muốn đuổi kịp đi, đáng tiếc hoàn toàn không có cách đuổi theo. Cũng vào lúc này, một chiếc xa hoa lộng lẫy xe sang trọng ngừng cách đó không xa, sau khi tài xế xuống xe liền mở cửa xe ra, ngoan ngoãn lễ phép tiến lên đón thi vực lên xe. Xe nhanh chóng đi xa, biến mất không thấy nữa. Nhìn phương hướng chiếc xe kia lái đi, một đám phóng viên dừng ở tại chỗ cảm thán, thế giới kẻ có tiền, bọn họ không hiểu được. Cách chương.